Nhiều năm trôi qua vẫn thế, giống như bức tranh vẽ bằng tình yêu ngày xưa. Câu chuyện vừa mãi là mơ. Trước có gì? Trước là thì có à, à bây giờ sẽ đổi thành gì? Kệ đi, tí đổi sau. Cái này đổi được, cái này đổi sau được. Này. Hello cả nhà. Mai mua xe nhưng hôm nay về muộn quá, chắc kỳ chỉ kịp đọc biệt đội Sơn Quỷ thôi. Không à, à đây. Ờ. Không không không kịp đọc cái khác. Mong cả nhà thông cảm. Bởi vì hôm nay làm về hơi muộn, rồi còn ăn cơm nữa. Không ăn cơm đói, đói quá. Thế là phải đi ăn cơm. Ăn cơm thì hàng quán nó đóng cửa hết rồi. Thế là phải nấu cơm ăn, tự nấu cơm ăn. Thế chứ còn ăn ở ngoài chán lắm. Trước ăn ngoài đấy, ngộ độc gần chết đấy. Sợ với đái. Thế ra là phải tự nấu cơm ăn. Ăn ngoài nguy hiểm lắm. Hôm qua xe chạy rồi mới. Sáng hôm qua là xe chạy rồi, hôm nay phải biệt đội Sơn Quỷ cơ. Chiều mai bù xe nhé. Chiều mai mình bù xe sao? Chứ cần bây giờ thì đọc trước khi ngủ, đọc Sơn Quỷ trước khi ngủ, phải livestream chứ không thu trước được. Lấy vợ đi, vợ nấu cơm cho. Ồ, em cũng muốn lấy vợ lắm mà không ai lấy. Người ta chê anh chàng đẹp, anh chàng đọc truyện ma nghèo, người ta không chịu lấy. Kiểu nghệ sĩ nghèo ấy, như kiểu ngạn ấy, ngạn trong mắt biếc ấy. Suốt ngày cầm cái đàn đi gầy hát cho Hà Lan nghe, thì mình suốt ngày cầm cái mic gọi là hát cho mọi người nghe. Loser chính hiệu. Loser chính hiệu. Nên là không có ai yêu, không ai chịu lấy làm vợ. Úi ôi, kinh ấy. Mình nhận được 50.000 từ bạn Nguyễn Minh Nhật ủng hộ anh. Nhận được 200.000 qua Techcombank của một bạn nào đấy. Stream vui vẻ nha anh. Ôi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình đã nhận được 250.000 tất cả. Sướng. Tình càng ngủ. Đang buồn ngủ nên là được tặng tiền ngay lại tình ngủ. Tình ngủ rồi thì chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện đêm khuya thôi. Thì không dài dòng nữa thì mọi thứ đã muộn rồi. 11 giờ rồi. Chương trình đọc truyện đêm khuya xin được phép bắt đầu. Anh Thành cũng bắt chen ghe. Úi giời. Bây giờ mai anh sẽ làm một phần gọi là đọc truyện ma về cái cuộc tình giữa mắt biếc đó. Mai nhé, mai nhé. Mày đọc câu chuyện ma mang tên là Mắc Sợ, không phải Mắt Biếc, Mắc Sợ. Câu chuyện ấy mang tên là Có Chàng Trai Viết Lên Cây Lời Yêu Thương Cô Gái Ấy. Mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thế. Đó. Hà Lan đã bỏ theo Dũng, bỏ lại Ngạn một mình. Ngạn buồn quá, thế là xuất khẩu sang Mỹ đọc truyện ma. Hà Lan thì ở trong nước, sau khi thì bị cái anh Dũng gọi là tuyệt tình, thì Hà Lan mới tức

Mai mới sắp sinh đấy. Hello chị Lê Gia Quỳnh Hương. Hello Văn Hoàng. Hello cả nhà. Gì đây? Gì đây? Đọc bên Convert vừa đọc vừa suy ngẫm khi thấy cũng hay. Đọc Convert được mà khen hay giỏi đấy. Hôm nay không có xe, mai có xe nha. Tùy chuyện, tùy văn phong, trình độ tác giả. Nhiều chuyện Convert ra đọc hiểu 70-80%, nên nhiều chuyện thì không thể đọc nổi. Đúng rồi. Chuyện nào đơn giản, ít những cái từ mà kiểu nhiều ngôn ngữ chuyên ngành ấy, thì chúng ta đọc Convert thì chúng ta có thể hiểu được một chút. Chứ còn nếu mà như kiểu ma thổi đèn mà đọc Convert là chịu. Hoặc là biệt đội săn quỷ, cũng như đọc đội săn quỷ mà đọc Convert thì cũng chịu. Như kiểu xoay mít số 14 thì chúng ta có thể đọc Convert hiểu được 70-80%. Bởi vì nó cũng không có quá nhiều cái gì những cái từ mà khó. Nhưng mà cũng phải nói là nó vẫn cần người để dịch trau chuốt lại câu chữ. Bởi vì không phải ai cũng đọc được Convert. Phải đến 80 các bạn ở đây thì chỉ có tầm 10-20% các bạn là có thể đọc được Convert thôi. Chỉ cần hầu như chúng ta nghe, đặc biệt là Thành mà đọc Convert cho các bạn nghe, chúng ta đọc bằng mắt thì chúng ta có thể vừa đọc vừa suy nghĩ vừa tưởng tượng được cái câu từ tiếp theo như thế nào. Nhưng mà chúng ta mà nghe cái câu này nó vào đầu, nó ngấm vào luôn, chứ nó không có thời gian để mà chúng ta suy nghĩ tiếp nữa. Bây giờ đọc một câu thì cái câu tiếp theo nó tiếp nối rồi. Nên là đọc một câu chúng ta phải hiểu luôn cái câu đấy. Mà đọc một câu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta không có thời gian nghĩ ra nó sẽ như thế nào. Nên là khi mà là văn đọc thì mình phải đọc cái câu đấy nó có ý nghĩa thì chúng ta mới có hiểu được. Chúng ta mới có thể hiểu được. Nên là nếu mà bảo mình đọc Convert cho các bạn nghe thì mình không thể đọc Convert nha. Mình phải thuê nhóm dịch đó. Như kiểu Swabit là mình thuê mất 10 đồng một chữ để dịch ra thành một câu cú hoàn chỉnh. Có người dịch, có người edit, có người beta lại cho nuột. Thì chúng ta mới có thể nghe một cái câu chuyện Swabit nó hay như thế. Chứ còn không thì không thể nghe được. Hoặc như cái bộ săn quỷ này thì cái giá thuê nó gấp đôi. Từ 20-25 đồng một chữ. Một chương của chúng ta, một chương săn quỷ gồm có 4.000 từ. Thì các bạn cứ nhân vô. Một chương 4.000 từ nhân với cả 20 đi. Nhân 20 đi. Là đến 80.000. 80.000 một chương. 80.000 một chương. Thì một phần của Thành thì tương đương với là 240.000. Đó. Chúng ta là rất cần các bạn ủng hộ. Chứ không là một mình Thành mà gánh thì cũng mệt đấy. Nhưng mà vẫn Thành, bởi vì chuyện hay nên là Thành vẫn cố gắng gánh thôi. Cố gắng duy trì kênh, cố gắng có thể là bỏ cả tiền túi ra để đọc. Các bạn ủng hộ thì được đồng nào hay đồng đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi chúng ta nghe tiếp thôi. Liên thuyên thế đủ rồi. Sao lại gọi là hoa cúc nhỉ? Thực ra ấy, nó là cái hậu môn, hiểu không? Hay là cái đít ấy, lỗ đít. Nhưng mà mình muốn đọc cho nó, cái là cho người dịch ở đây muốn kiểu cho nó hoa mỹ hơn một tí thì gọi là tác giả. Muốn hoa mỹ hơn một tí thì tác giả gọi là hoa cúc. Thì các bạn nhìn cái hình dáng hoa cúc ấy thì nó cũng như cái hậu môn thôi. Đít nở hoa đó, kiểu đấy. Kiểu đấy. Chúng ta tế nhị chúng ta gọi là hoa cúc đó, cho nó đẹp. Chứ thằng nghe gọi là lỗ đít hay là gọi là hậu môn đi đó. Gọi lỗ đít nhé. Bây giờ mình đọc là lỗ đít nhé, cho nó thô thiển quá. Rồi gọi là hoa cúc đi cho nó mỹ miều, cho nó văn chương. Hoa cúc bạn đẹp quá. Đấy kiểu đấy. Kinh quá. Ok. Thôi, chúng ta cùng nghe tiếp chưa phần cuối rồi đi ngủ nè. Mai đi học rồi đi làm nè. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba. Người trong bức họa. Team Editor, Cô Ly ẩn danh.

không cần biết là thần tiên gì hết. Chúng ta đã làm sao đắc tội nổi họ? Hay là thôi đi. Nói đến đây, giọng của cậu ta bỗng cao lên để cho Ma Khiêu Lâm có thể nghe thấy. Ông Ma à, không sao đâu. Người ta là thần, không chấp nhận với ông đâu. Kể cả là gây mấy chuyện xui xẻo thì cũng là do người ta muốn báo ơn với ông đấy. Muốn ở cùng ông thêm vài ngày ấy mà. Ông đừng có mà lo. Hết. Hết hồi thứ ba. Vậy là kết thúc phần thứ 22. 22. Kết thúc chương trình livestream của Thành của tối ngày hôm nay. 12 giờ rồi thì chúng ta cũng phải đi ngủ thôi. Mặt Thành gì? Mặt Thành giờ chứ. Thành sắp thành hai đường kẻ rồi. Rất là buồn cười. Hóa ra là cái viên ngọc nhét, viên ngọc nhét hậu môn này đó. Thì chúng ta xem Ma Thổi Đèn hay là tất cả câu chuyện về về đạo mộ ấy, thì trong sắc ướp của các quý tộc, vương tông quý tộc thì hay có một cái viên ngọc nhét vào hậu môn hay là nhét vào cửu khiếu, nghĩa là mồm này, hai lỗ mũi là hai tai này đó, hai cái lỗ ở dưới, hoặc là người ta gọi là thất khiếu đó, hai cái mắt đó gọi là cửu khiếu đó, dùng để gọi là gì? Tránh cho cái âm cái hồn phách nó thoát ra ngoài, gọi là để cho xác chết không bị thối rữa đó. Rồi cho xác chết không bị thối rữa thì cái ông Mã Khiếu Lâm này mới cả nhặt được cái ngọc nhét hậu môn đó, mang về thì tưởng là ngọc bích quý giá gì đó, cũng không quý giá lắm, không coi trọng lắm, và để gọi là chặn giấy thôi, chặn giấy rất là bình thường thôi. Thế là cái bóng trắng mà xuất hiện ấy, là bóng trắng xuất hiện ấy, là cái ông Ôn Thần đó, là cái ông thần đó là Sao Quả Tạ. Thì ai mà sở hữu cái viên ngọc này thì sẽ bị gọi là xui xẻo, gặp xui xẻo. Ôn Thần mà, Ôn Thần là gây xui xẻo. Nhưng mà người gọi là Ngô Cả Khịa còn phong ấn được cả cái vị Ôn Thần đấy vào trong cái viên ngọc nhét gọi là thần, mà còn bị phong ấn vào một cái xứ rất là dơ bẩn thì khác gì gọi là giết chết thần rồi. Kinh bá đạo đấy. Ông ấy chơi cả, ông ấy gọi là phong ấn cả thần vào trong cái viên ngọc nhét đít. Đó. Thế là cái ông Mã Khiêu Lâm mới để chung cái viên ngọc đó. Viên ngọc đó vào cùng với ba cái viên Dạ Minh Châu á. Thì ba cái viên Dạ Minh Châu đấy thì gọi là mang cái chính gọi là chí dương, gọi là giải trừ, gọi là phong ấn ma quỷ các thứ, thế là để cạnh nhau thì tạo được cái môi trường tốt. Thế là giúp phong ấn với Ôn Thần, thế là Ôn Thần thoát ra ngoài, thế là muốn Ôn Thần muốn trả ơn cái Mã Khiêu Lâm. Mà Ôn Thần muốn trả ơn thì có gì ngoài gọi là xui xẻo đâu. Thế là trả ơn Mã Khiêu Lâm mà rất nhiều thứ xui xẻo. Khổ. Thành nhiên gọi là làm ăn gian trá nhiều quá. Thế là bị gọi là nghiệp. Nghiệp quật, nghiệp nó quật. Ok anh em, chúng ta trò chuyện một lúc rồi đi ngủ. Đó là mọi người đã lắm được gọi là cái nội dung của phần ngày hôm nay. Thành vừa giải thích thêm một cái số chi tiết để mọi người có thể hiểu hơn về cái ngọc nhét, cũng như là Ôn Thần, cũng như là cái vì sao mà khi cái ông Mã Khiêu Lâm này ông gặp duy xẻo, không có ma quỷ gì nhiều cả. Là thần đó, Ôn Thần đó. Thần bị phong ấn vào cái viên ngọc nhét. Nghiệp quật, đúng rồi, nghiệp quật. Vậy thì cách phá giải sau đây sẽ như thế nào đây? Thì chúng ta cùng đến tiếp với cái phần thứ 23 vào tối ngày mai. Có thể là tối ngày mai. Mai thì hiện tại thì vẫn có một cái quảng cáo. Để mai thì thu. Sáng mai thì đi học. chiều mai thì đi làm. Ôi, bây giờ đi ngủ. Ê, Thiên Nguyễn đã chui vô ổ ma đó. Đang đọc livestream mà cũng nhiều người sắp ghê đó. Khi mà các bạn sắp thì sẽ hiện lên trên màn hình này đó, có con ma chạy chạy đó. Chào mừng các bạn đã chui vô ổ ma đó. Hay phết đấy, mình cứ mới làm cái đấy ở trên chỗ cái chương trình quản lý ở trên cái kênh Streamlab. Đó, mọi người có thể qua đấy để donate cũng được. Bởi vì khi mà donate ở đấy thì nó sẽ có thông báo. Hoặc là Play Đua, Player Đua thì nó cũng có thông báo, hoặc là sẽ có bảng xếp hạng gọi là top donate. Nhưng mà thôi, các bạn qua đấy thì sẽ mất phí đó, tầm 10% hay là 20% gì đó. Anh Thành định bao giờ lấy vợ? Anh cũng chưa biết đó. Đọc chuyện như này mãi thì khó lấy vợ. Ê, tối nào cũng ngồi đọc chuyện, đâu có thời gian đi cưa gái đâu, đâu có thời gian đi hẹn hò gái đâu. Bây giờ đấy, các bạn phải thi thoảng phải cho mình đi chơi, đưa gấu đi chơi, đưa gấu đi xem phim, đi ăn uống, đi chơi, đi hẹn hò. Đây giống như gấu gái nhà lành á, đó, bắt đầu gái lành. Hẹn em mà đi chơi mà, em ơi, 10 giờ là anh phải về rồi. 9 giờ là phải về rồi. Anh về anh livestream nó vui sợ. Ngày xưa đi chơi thì mẹ dặn là mày đi chơi mày về sớm đó, 9-10 giờ là về nha, đừng có về muộn. Bây giờ thì chẳng cần mẹ dặn. Em nào dù đi chơi, anh thì đi chơi được đến 9-10 giờ thôi, về còn livestream cho các fan. Em nào theo được. Hôm nào đi tán gái dẫn em đi với nha. Dẫn em đi làm gì? Đi tán gái dẫn em đi làm gì? Em tán gái của anh à? Hay là làm em làm bóng đèn à? Hay là anh làm bóng đèn? Tán gái dẫn em đi. Là bảo là em phải tốt lên, em bảo là khi nào anh đi tán gái thì anh cứ bảo em đó, em sẽ cho anh mượn gọi là Mercedes đó, hay là giống A Bố gọi là xì gà Havana á, hay là một con xe gọi là xe Harley đấy, để anh cưỡi đi anh tán gái đó. Thế mới là anh em tốt. Dẫn em đi. Em đi làm gì? Em đi để em cua gái của anh à? Không được nhé. Anh Thành quê gốc ở đâu? Quê gốc anh Thành quê gốc ở bé anh sinh ra ở Quảng Ninh. Anh ở Quảng Ninh đến hết cấp 1. Hết cấp 1 ở Quảng Ninh, hết cấp 1 thì lên Hà Nội. Lên Hà Nội đến lớp 12 thì về Hải Dương. Về Hải Dương sống đâu đó tầm 2-3 năm rồi lên Hà Nội. Quê gốc ở Quảng Ninh đi, quê ngoại quê nội Quảng Ninh, quê ngoại ở Hải Dương, còn ở đa số thì là ở Hà Nội. Số năm ở Hà Nội nhiều nhất. Thì cái giọng nó dần dần nó bớt quê đi, bớt gọi là tiếng địa phương đi. Chứ còn đợt mới cái đọc Ma Thổi Đèn đó, bị ngọng L mới cả N ấy. Một số bạn nghe mấy bạn chửi đấy. Đó cái bạn đó là đợt đấy đọc đâu có biết, đâu có phân biệt được N với L, bị chửi nhiều quá mới biết. Ồ chết mẹ, mình đọc sai mẹ nó rồi. Rồi đó mới chú ý N với cả L mới L mới sửa đi. Thì bây giờ đã gọi là sửa được hết rồi, mọi người không còn nghe nói ngọng nữa rồi. Trước ngày xưa là bị ngọng chữ L với N đó. Hà Nội, Hà Nội. Ok. Tán gái, đọc chuyện ma gái nghe. Nó chạy mất dép. Kể đấy, mình tán ai mà nghe được chuyện ma ấy. Mấy cả ai dù kể chuyện ma để tán gái. Vớ vẩn. Ta phải kể chuyện gì đó ngôn tình hay là cái gì đó, chuyện tình cảm gì thì mới tán được gái chứ. Tiện đêm hôm đó anh rất yêu em thì bố gái nó chạy mất dép mà. Em à, đó à, kính gửi hương hồn của em từ rất lâu rồi, anh đã yêu em rồi. Đó, rồi, ôi mẹ, gái nó chết cũ luôn, nó khỏi yêu lắm luôn. Đó. Ngủ thôi anh ơi, ok, ngủ thôi. À, Thành sinh năm bao nhiêu? Thành sinh năm 89. Hôm nay 31 tuổi, sắp sinh nhật rồi, 26 tháng 12 sinh nhật là 31 tuổi đó. Anh Thành, đọc tiếp chuyện của Thiên Hạ Bá Sướng đi anh ơi. Chuyện gì ta? Thiên Hạ Bá Sướng à, có Thôi Lão Đạo đó. Đợi Z gì xong thì mình đọc. Z gì xong thì hòm hòm việc, nhiều nhiều nhiều việc quá. Bộ Thiên Khanh, Thiên Khanh đọc hết rồi, chưa cắt thôi. Ma Câm, Ma Câm chưa đọc hết. Còn có Thiên Khanh, cả Tặc Miêu ấy, đọc hết rồi nhưng mà chưa cắt, chưa có thời gian để cắt. Bận đó. Nhiều nhiều nhiều việc, đang ôm hai bộ Săn Quỷ mới cả Xe Buýt hết ngày bố rồi. Sinh nhật vui vẻ Tư Lệnh, cảm ơn em rất nhiều. À, thế lầy cái chảy hít. Anh đọc truyện Bác Sướng mới thu hút nhiều người xem. Ừ, anh đọc suốt. Anh đọc giạc cả mồm chuyện Bác Sướng nhưng mà chẳng thu hút được mấy. Nói thật chân tình cầu. Anh vẫn đọc. Bởi vì chuyện của Bác Sướng anh vẫn thích. Nhưng mà fan của Bác Sướng ấy thì nó ở một mức gọi là mức... mới có người nghe thôi, chứ nó không không không nhiều, nó không lên nhanh. Đó. Ví dụ như bộ như bộ service số 14 nha, các bạn bảo nó nhảm nhưng mà mình thấy cái lượt view của nó cao lắm, cao nhất luôn trong kênh của mình luôn, không hiểu sao. Đó, nghĩa là mình cũng phải đọc nhiều chuyện, từ chuyện Bát Sướng. Rồi khi mà đọc Xe Buýt thì mình đọc thêm cái bộ Biệt Đội Săn Quỷ đó. Nó cũng mang hơi hướng giống giống giống kiểu đi diệt quỷ đánh ma. Nó một bộ truyện rất hay ở bên Trung Quốc. Được tác giả Thiên Hạ Bá Sướng cũng như Nam Phái Tam Thúc là tác giả của Đạo Bộ Bút Ký có dành một lời khen cho cái bộ truyện Biệt Đội Săn Quỷ này. Thật ra là mình lựa chọn nó để mình đọc. Mình thuê nhóm dịch. Tự thuê nhóm dịch để dịch. Ôi, nhìn cái mắt nó phê quá này. Tôi ngủ đây. Chuyện 55 một chặng đường Ma Thổi Đèn, 27.000 người sắp. Đó, thấp. Ấy là 27.000 là do đợt này gọi là đọc nhiều đó. Chứ còn đợt Ma Thổi Đèn là có 10k sắp thôi. Đấy, đọc nhiều, đọc khan cả tiếng một năm trời mới thu hút được hơn 10.000 lượt sắp, mười mấy ngàn lượt sắp đó. Cố gắng. Người ta một phút lên tiên nhưng mà mình cứ từ, bởi vì cứ từ từ đó, cứ từ gây dựng, bởi vì hiện tại kênh phát triển cũng ổn, lượt sắp tăng đều đều. Đang có dấu hiệu xanh chứ không có dấu hiệu đỏ. Cứ cố gắng thôi, cứ đọc thôi. Thi thoảng làm mấy cái chuyện ngắn ngắn ấy, bởi vì mọi người thích nghe chuyện ngắn nhiều hơn. Mà nói thế có làm được đâu. Nói suốt. Nói mẹ từ năm trước rồi ông cũng nói là sẽ làm chuyện ngắn rồi cũng làm được đâu. Ông toàn đọc chuyện dài. Bởi vì mọi người hay kêu gọi chuyện dài quá nên là toàn đọc chuyện dài. Mà tìm cái nguồn chuyện ngắn nó khó. Chẳng lẽ cứ đọc bừa. Bây giờ mình đọc chuyện ngắn mình phải đọc qua xem nó có hay không. Xong rồi nếu mà đọc qua xong lại phải biên tập lại một chút cho nó gọi là hợp với cả văn nói. Tốn thời gian, nên ra là ngại chẳng đọc. Cứ đọc chuyện dài, người ta biên tập sẵn này, trau chuốt sẵn này đọc. Bây giờ chuyện dài á, nó cảm giác nó thu hút được trường kỳ kháng chiến hơn. Hay là do mình thích chuyện dài, mình không chuyện ngắn. Ví dụ như mấy cái câu chuyện ngắn như kiểu quỷ nhập tràng, bla bla bla bla bla, nó truyền bá mê tín dị đoan nhiều quá. Nên là không muốn đọc. Cái gì mà suốt ngày á với cả ớ quỷ nhập này này nhỏ nọ, nó bị gọi là đặc sệt cái mê tín ấy, nên là thế mình cũng không muốn động vào, cũng chán không muốn đọc, không muốn xem cái bộ. Chứ chọc cái bộ truyện ngắn nào mà nó thực sự hay thì nè. Chắc là nếu đề là mình sau là mình kén quá đó, chứ nếu mà mình đọc bừa thì mình cứ đọc thôi thì chắc là mọi người vẫn cứ nghe được. Thế nói chung mình để mình kiếm đi. Mình thấy hay nhưng mà mình thấy không hay nhưng mà người ta sẽ thấy hay. Chứ mình thấy hay nhưng mà người ta sẽ không thấy không hay chẳng hạn đấy, kiểu đấy. Mỗi người có một gu cái thẩm mỹ khác nhau. Ví dụ như là mình nghe một bài nhạc chẳng hạn thì mọi người bảo cái bài này nó hay lắm, hay vừa, mình nghe không hay, như bộ phim thế. Nên là mình nên theo số đông chứ mình không nên theo cá nhân nhiều. À, như A Bố đó, A Bố nhiều người chê đó. Không, mình đọc nhiều A Bố quá, bây giờ mình bắt đầu mình triết lý, mình nói triết lý, đạo lý làm người. Những người hay nói đạo lý sống như hoa cúc. Ok anh em, bye anh em, cả nhà ngủ ngon. Đi tắm nghe đi ngủ, tắm đêm mà chết ạ. Thôi cho đi rửa ráy qua thôi. Tắm đêm mà tèo sớm đấy. Thôi mà là mình gọi là đi rửa ráy qua. Tắm đêm là sáng mai các bạn sẽ không còn nghe Nguyễn Thành đọc nữa. Mai có phần mới nha. Bye bye. Mai sẽ có phần mới cho các bạn nghe. Bye bye cả nhà. Chúc các bạn ngủ ngon. Thành cũng đi ngủ đây. Buồn ngủ. Mắt như thằng phê thuốc này. Ok, bye bye cả nhà. Hay anh tự viết chuyện một lần đi. Ok. Anh sẽ viết. Nhưng mà khi nào viết thì chưa biết. Kể đi nhé. Bye bye cả nhà.